xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 33, cậu đang nói nhảm gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười này có chút khó hiểu. Quý Thanh Vũ cầm hộp bánh len lỏi ra khỏi đám đông. Cũng quên mất hỏi anh ta cười gì. Cuộc điện thoại vẫn chưa kết thúc. Cả hai đều im lặng. Đến khi cô bước vào một nơi yên tĩnh và rộng rãi hơn, cô mới do dự hỏi. Nhưng nếu em không đi, có phải không hay lắm không? Cô thật sự không muốn tham gia bữa tiệc gia đình này. Nhưng lại không thể không cân nhắc kỹ lưỡng. Ví dụ, cô hiện là mẹ của Nguyên Bảo, là vợ của Phùng Thành Tác, em trai của chồng sau mấy năm mới về nước, mà bữa cơm đầu tiên cô lại không có mặt. Liệu có phù hợp không? Tâm trạng của Phùng Thành Tác khá tốt, giọng điệu cũng thoải mái hơn nhiều so với lúc nãy. Anh nghĩ, dù chỉ là bữa cơm gia đình, thì cũng nên gọi điện trước hỏi xem người khác có rảnh không. Đừng lo, bố mẹ anh sẽ không có ý kiến gì đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Và, anh ngừng lại một chút. Em chẳng phải đang đi xem văn phòng sao? Nghe vậy, Quý Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Biết rằng anh đang giúp cô tìm cớ. Lập tức đáp, đúng đúng, em thật sự rất bận. Người khác làm khó cô không thể làm gì được. Nhưng nếu quyền lựa chọn nằm trong tay cô, thì cô không muốn làm khó chính mình. Cô thừa nhận mình có tâm lý như đà điểu, biết rõ có thể sẽ phải đối mặt với tình huống mất mặt, nhưng vẫn phải cắn răng tiến lên. Điều này không phải là việc mà cô sẽ làm. Cô không dũng cảm, cũng không thích mạo hiểm. Em định đi đâu tiếp theo? Anh hỏi. Quý Thanh Vũ đang đứng trước bảng chỉ dẫn ở tầng 1. Trong trung tâm thương mại có không ít nhà hàng, nhưng nhìn một lượt, chẳng cái nào khiến cô muốn ăn. Cô cũng đang băn khoăn. Nguyên Bảo và Phùng Thành Tác đều về nhà cũ, còn cô thì lẻ loi một mình không? Không đúng, mắt cô sáng lên, cô không hề lẻ loi. Cô vẫn còn bố mẹ. Lúc này, không có nơi nào khiến cô cảm thấy an toàn hơn nhà mình. Em sẽ về nhà bố mẹ, cô vui vẻ nói. Khi nào các anh ăn xong và chuẩn bị về nhà thì nhắn em một cái là được. Lúc đó em cũng sẽ về. Được, anh hỏi. Hôm nay em còn tập lái xe không? Nếu anh có thời gian, chắc anh sẽ không về muộn đâu. Được, vậy em sẽ chờ tin của anh. Nói xong, cả hai đều im lặng vài giây. Khi nhìn lại cuộc trò chuyện này, họ như thể đã trở thành một cặp vợ chồng thực sự. Anh giúp cô che giấu, còn cô thì đợi anh ở nhà mẹ. Quý Thanh Vũ nhẹ nhàng nói. Vậy, tạm biệt nhé. Phùng Thành Tắc ừ một tiếng, nhưng vẫn đợi cô cúp máy trước. Có được điểm đến, Quý Thanh Vũ cũng không muốn lãng phí thời gian ở trung tâm thương mại nữa. Cô không gọi tài xế mà cúi đầu bấm vài thao tác trên điện thoại. Gọi một chiếc xe công nghệ, rất nhanh có người nhận chuyến. May là bây giờ không phải giờ cao điểm. Từ đây về nhà cô, theo đơn hàng hiển thị là mất khoảng 40 phút. 40 phút này cô có thể bình tĩnh suy nghĩ xem mình nên làm gì là đúng đắn nhất và tốt nhất cho mình. Kết thúc cuộc gọi, Phùng Thành Tắc trở lại bàn làm việc. Tiếp tục công việc, anh tin rằng nhà sẽ gọi điện cho anh, vì Nguyên Bảo vẫn đang ở nhà cũ. Quả nhiên, 10 phút sau, điện thoại cá nhân của anh lại rung lên, là cuộc gọi từ nhà. Anh bình thản nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói căng thẳng của mẹ anh. Thành Tác, A Dục đã về nước, nó đón Nguyên Bảo rồi. Nói đến đây, bà lại bổ sung, không có chuyện gì đâu, có lẽ chỉ là tiện đường. Câu này Trịnh Minh Nguyệt nói ra có chút thiếu tự tin. Sao lại tiện đường qua đúng trường mẫu giáo? Rồi tiện thể đón Nguyên Bảo chứ. Ừ, anh đáp, giọng điệu không rõ là vui hay không vui. Nếu tối nay không có tiệc xã giao, con cũng về ăn bữa cơm rồi đón Nguyên Bảo về nhà. Được không? Giọng nói của Trịnh Minh Nguyệt đầy thận trọng, sợ con trai lớn sẽ từ chối. Tấm lòng của bậc làm cha mẹ là vậy, dù đến giờ vẫn hy vọng các con có thể hàn gắn mối quan hệ. có cơ hội nào cũng muốn nắm bắt. Phùng Thành Tắc không đến mức không thấu hiểu tấm lòng cha mẹ. Nên anh đồng ý, được, con sẽ về sớm. Trịnh Minh Nguyệt vui mừng. Tốt tốt, mẹ sẽ bảo nhà bếp nấu thêm vài món. Trong thư phòng nhà họ Phùng, ông Phùng vừa vội vã trở về sau buổi đi câu. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu con trai út. Không khí rất căng thẳng. Hai cha con đều không nói gì. Phùng Dục, giống như trước đây, đừng im lặng. Từ một người đàn ông vốn tự do thoải mái, giờ anh dần giống bố và anh trai mình. Sự ngây thơ đã biến mất. Anh trở nên chín chắn và điềm đạm hơn. Nguyên Bảo là con của anh trai và chị dâu con. Ông Phùng nghiêm khắc cảnh báo. Dù con là chú thì cũng không thể tự ý đón bé mà không có sự đồng ý của họ. Con hiểu không? Phùng Dục trước đây không thể nghe lọt tai hai chữ chị dâu, nhưng giờ anh đã giấu đi sự mỉa mai. Bình thản nhìn bố, hiểu rồi. Ông Phùng còn chưa kịp bình tĩnh lại sau những cảm xúc phức tạp. Đã nghe đứa con trai út lúc nào cũng khiến ông phiền lòng cười hỏi. Vậy phải gọi cho Thanh Vũ xin phép cô ấy, đúng không? Ông Phùng suýt nghẹn thở, tức đến mức muốn cầm nghiên mực ném về phía anh. Con nói nhảm gì thế? May mà ông còn giữ được chút lý trí. Cố gắng kiềm chế, tay run run đặt lại nghiên mực xuống. Rồi quát, đó là chị dâu của con. Vậy sao? Phùng Dục chỉ nhếch môi cười nhạt. Ông Phùng giận dữ tiến lại gần anh, nhưng cũng hiểu rằng trong lòng anh vẫn còn nhiều oán giận. Ngày xưa đã mắng mỏ, đánh đập, nhưng anh không chịu nghe, không chịu thừa nhận, nếu không, ông cũng sẽ không buộc anh phải ra nước ngoài. Những lời khuyên bảo chân thành trước đây không có tác dụng, bây giờ cũng sẽ chẳng có tác dụng, nhưng còn có thể làm gì được? Khi họ biết chuyện, mọi việc đã thành sự đã rồi. Một người con đã không có được hạnh phúc trọn vẹn, chẳng lẽ lại còn làm cho người con còn lại cũng không yên ổn sao? Trịnh Minh Nguyệt ở dưới lầu cũng đứng ngồi không yên. Phùng Gia Nguyên được quản gia Dương đưa ra sân cỏ chơi bóng cùng hai chú chó. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười trong trẻo và vui vẻ của bé, làm vơi đi nét âu lo trên khuôn mặt Trịnh Minh Nguyệt. Nhưng bà vẫn lo lắng. Đứng dậy lên lầu, đến cửa phòng sách gõ nhẹ, không đợi bên trong đáp lại, bà đẩy cửa bước vào, thấy chồng mình có vẻ mặt đầy kìm nén, bà bước đến bên Phùng Dục, giả vờ tức giận vỗ nhẹ vào cánh tay anh, cười mắng, vừa về đã chọc cho bố con không vui à, chuyện công việc để vài ngày nữa nói, xuống nhà trước đi nhé, sắc mặt ông Phùng vẫn xanh xao. Ông vẫy tay như ngầm đồng ý. Hai mẹ con rời khỏi phòng sách trước. Ông Phùng uống một viên thuốc hạ huyết áp rồi mới theo sau. Phùng Gia Nguyên chơi đùa đến toát cả mồ hôi. Trịnh Minh Nguyệt liền âu yếm gọi bé là bảo bối và nhanh chóng dắt tay bé lau mồ hôi. Áo trong của bé còn có miếng lót thấm mồ hôi. Đi rửa tay rồi uống chút nước ấm nhé. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc bây giờ chạy cũng không nhanh bằng con nữa. Phùng Gia Nguyên thở dài. Chú Dương mỉm cười nhìn bé. Có lẽ vì thiếu sự giám sát của cô chủ nhỏ. Thực ra, hai chú chó cũng rất thông minh. Biết ai mới là chủ thực sự của chúng. Nên trong cuộc đua với chủ nhân, tất nhiên chúng phải nhường nhịn chút đỉnh. Phùng Dục vô tình nhìn quanh phòng khách. Khi thấy trên chiếc bình cổ dán hình dán hoạt hình, anh thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng hiểu ra. Trong nhà có trẻ con, không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Sắc mặt của ông Phùng dần trở lại bình thường. Khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, Phùng Thành Tắc trong bộ vest lịch lãm bước qua giá sách. Đi vào phòng, bố, Phùng Gia Nguyên là người đầu tiên nhìn thấy anh. Bé bật khỏi lòng bà nội, nhảy xuống khỏi sofa và vui mừng chạy như một chú chim nhỏ về phía Phùng Thành Tắc. Trịnh Minh Nguyệt và ông Phùng quay đầu lại, nhưng cơ thể của Phùng Dục lại cứng đờ. Bàn tay buông thõng bên người siết chặt, anh cúi đầu, che giấu cảm xúc không nên có. Quay đầu lại và bất ngờ sững sờ. Bố, mẹ đâu rồi? Phùng Thành Tắc hơi cúi xuống, bế con gái lên, nghe câu hỏi đó, anh mỉm cười nói, mẹ cùng với cô sở của con đi xem văn phòng rồi. Hôm nay rất mệt, vẫn chưa xong việc, vậy nên, sau khi ăn tối, con có muốn cùng bố đi đón mẹ về nhà không? Có à, Phùng Gia Nguyên ôm lấy cổ anh. Thế tối nay bố mẹ còn đi chơi nữa không? Phùng Thành Tắc bật cười. Bố mẹ không phải đi chơi. Âu, Phùng Gia Nguyên đáp lại. Nhưng gương mặt bé hiện rõ biểu cảm. Con không tin đâu. Cứ như bố mẹ ra ngoài chơi mà còn lừa trẻ con. Lúc này, Phùng Thành Tắc mới nhìn sang những người khác. Bình thản chào Phùng Dục. A Dục về rồi à? Chưa đợi Phùng Dục phản ứng, anh đã thản nhiên giải thích với bố mẹ. Thanh Vũ cả ngày ở ngoài xem văn phòng. Con thấy cô ấy cũng mệt rồi. Bắt cô ấy đến đây ăn một bữa cơm là quá phiền phức. Còn bữa tiệc gia đình, có thể hẹn lại vào dịp khác, khi mọi người đều rảnh rỗi. Trịnh Minh Nguyệt gật đầu. Cũng đúng, chuyện này đến bất ngờ quá. Việc xem văn phòng thế nào rồi? Vẫn chưa rõ, cô ấy nói là sẽ về nhà rồi nói lại với con. Con cũng nên giúp nó xem qua. Ông Phùng nói, bố cũng biết việc đó của nó. Ý tưởng rất tốt, trước đây cái dự án Vân Đạm Thủy Thanh hình như cũng khá ổn đúng không? Trịnh Minh Nguyệt, không chỉ là ổn, mà còn hơn thế nữa. Cả thành phố Cảnh Thành không có nơi nào sánh bằng. Lúc đó nó nói là mở chơi thôi. Nhưng thực ra lại làm việc rất tâm huyết. Phùng Dục dường như không để tâm đến cuộc trò chuyện của họ. Gương mặt thể hiện sự xa cách. Không ai biết rằng, khi Phùng Thành Tắc từ bên ngoài bước vào, từ gara đến phòng khách chính, trong đầu Phùng Dục như một bộ phim chiếu đèn chiếu lại những hình ảnh. Từng cảnh là những ký ức ấm áp về tình anh em. Em trai thi không tốt. Lén lút vào phòng anh trai để nhờ anh giả chữ ký của bố mẹ. Khi anh ấy nghỉ hè từ nước ngoài về, đã đặt món quà lên bàn học trong phòng em trai. Không thể phủ nhận, ai cũng có lúc ngây thơ. Anh ấy cũng không ngoại lệ. Vì vậy, không phải chưa từng tưởng tượng về những điều như, nếu như, hay, có lẽ, nhưng khi anh nhanh chóng nhận ra rằng, khi Phùng Dục thấy anh bước vào, cậu ấy vô thức tìm kiếm hình bóng của ai đó phía sau anh. Anh lập tức lấy lại sự lý trí của mình. Bên bếp đã chuẩn bị xong. Vài người bước vào phòng ăn. Phùng Thành Tắc đi rửa tay. Khi lướt qua Phùng Dục, anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Anh chỉ là khi nhận khăn lau tay từ quản gia Dương. Mắt chăm chú nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Đã đeo một thời gian dài. Anh đã quen với sự hiện diện của nó, kích cỡ rất vừa vặn, không chật cũng không lỏng, nếu không dùng lực thì nó sẽ không dễ dàng bị tháo ra. Giống như hôn nhân, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tháo nó xuống, đúng không? Anh biết từ lâu rằng, có được thì phải mất, đã chọn rồi thì đừng cố cân nhắc xem có mất cân bằng hay không. Có đáng hay không, vì điều đó chỉ thể hiện sự yếu đuối. Chẳng mang lại lợi ích gì. Tất cả những cảm xúc anh đang có, anh tin rằng vài năm trước anh đã trải qua và cuối cùng đã đưa ra quyết định. Anh cảm thấy Quý Thanh Vũ thật ra không hiểu rõ về em trai mình. Phùng Dục, việc hàn gắn mối quan hệ là điều không thể, trừ khi anh có thể dùng biện pháp hợp pháp nào đó để làm cho Phùng Dục mất đi ký ức này. Nhưng ngay cả khi Phùng Dục mất trí nhớ cũng không có tác dụng gì. Vì chỉ cần cậu ấy gặp lại Quý Thanh Vũ, chắc chắn sẽ lại thích cô ấy. Nhưng cô ấy đã là vợ của anh rồi. Năm đó Phùng Dục đã mô tả tâm trạng của mình cho anh như thế này. Cô ấy thật đáng yêu. Trước giờ tan ca, cô ấy bị sếp nói vài câu. Mặt đỏ bừng lên, rõ ràng là rất ấm ức. Nhưng khi em lái xe ra ngoài, anh đoán xem cô ấy làm gì. Cô ấy đứng trước mặt tiền tòa nhà, vừa chụp ảnh, vừa quay video vui vẻ. Tất cả chỉ diễn ra trong 10 phút thôi. Một cô gái rất biết cách làm cho mình vui vẻ. Lúc đó anh đang làm gì? Anh đang ký một văn bản. Chuyện này không liên quan đến anh nên anh chẳng mấy bận tâm. Rất nhiều người biết cách làm mình vui vẻ. Nhưng Phùng Dục lại lắc đầu. Cô ấy khác, anh gặp cô ấy thì sẽ hiểu. Lúc đó anh không phản bác gì. Phùng Thành Tắc lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống trước bàn ăn. Không thể quay trở lại như xưa nữa. Ngày trước, chỗ ngồi cạnh anh là của Phùng Dục. Nhưng giờ, bên phải anh là ghế của con gái anh. Còn bên trái là chỗ trống. Đó là chỗ của Quý Thanh Vũ. Phùng Dục cũng không ngồi ở vị trí cũ mà chọn chỗ đối diện với anh. Con về khi nào? Vào buổi chiều, Trịnh Minh Nguyệt gặp con trai nhưng chưa kịp hỏi câu này. Đến lúc chồng bà quay về với gương mặt giận dữ. Giờ bà mới có thời gian hỏi han cuộc sống của con trai. Về chưa lâu, Trịnh Minh Nguyệt sững sờ. Thế sao không gọi điện cho mẹ và bố con? Bà còn tưởng rằng con trai vừa mới bay đến cảnh thành hôm nay. Phùng Dục nói một cách hờ hững. Rời đi đã nhiều năm. Con có chút việc cần xử lý. Cũng có vài người bạn muốn gặp. Hôm nay mới có thời gian. Mẹ đừng giận. Nếu không, ngày mai con sẽ ở bên mẹ nhé. Mẹ còn cần con làm gì? Trịnh Minh Nguyệt thấy hai anh em dù không trò chuyện nhưng cũng không đối đầu như trước đây. Lòng bà nhẹ nhõm, bà đùa giỡn nhắc lại chuyện cũ. Anh con đi cùng mẹ đến buổi đấu giá. Chưa bắt đầu mà đã rời đi. Còn con, nói miệng thì hay lắm. Hứa cùng mẹ đi dự tiệc. Đến giờ thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Mẹ có trông cậy được gì ở các con đâu. Phùng Dục thản nhiên gắp món ăn. Không đáp lại lời bà. Ngày mai con đưa mẹ đi mua sắm rồi xem phim được không? Hôm nay con vừa xem một bộ phim, rất hay. Phùng Thành Tắc lơ đễnh mở cúc tay áo. Nghe đến đây thì khựng lại, ánh mắt dưới cặp kính hơi tối lại, lặng lẽ quan sát em trai. Cách chương.